Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171 truyền kỳ võ trang. PS, cảm ơn Doraemon Pháp Sư, tình hắc, vì giết u sát, ám nguyệt 1, thiên khải chi lực giết đánh thưởng, cầu đặt mua cầu đề cử cầu vé tháng, cảm ơn đại gia đoán một chút nguyên tiêu sủng vật là cái gì? Chương 171 răng rác, ở rượu vang đỏ kinh sợ trong ánh mắt, nguyên tiêu bẻ rớt chính mình ngón út, đứt gãy miệng vết thương một trận mấp máy đã khôi phục như. Lúc ban đầu, nhị giai cổ hóa pháp thuật cốt nhục tái sinh thuật, có thể dùng nhanh nhất tốc độ hoàn nguyên thân thể thương tổn. Đoạn một ngón tay loại trình độ này thương tổn, thậm chí đều không đủ để tiêu hao pháp thuật bản thân một ngày một lần phạm vi lớn phục hồi như cũ. Số lần ăn luôn nó, nguyên tiêu nhéo chính mình ngón út không trung bắn ra, đoạn chỉ một trận mấp máy hóa thành một con bóng ma con nhện. Giữa không trung trực tiếp nhào hướng rượu vang đỏ ý đồ né tránh, nhưng là vừa nhớ tới rượu mạnh vừa rồi thảm trạng sinh sôi nhịn xuống, chống chọi. Không hề nghi ngờ nàng chỉ có đường chết một cái, bóng ma con nhện từ rượu vang đỏ trong miệng bò đi. Vào. Từng điều huyết tuyến từ trên người phun ra mà ra, xỏ xuyên qua rượu vang đỏ trên người mỗi một cái chủ yếu mạch máu. Bản thể trực tiếp bò tiến rượu vang đỏ đại não ẩn núp lên. Trừ phi nàng linh hồn đổi một cái thân thể nếu không đừng nghĩ thoát ly khống chế, huyết nhục. Nguyền rùa, nguyên tiêu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Đây là hắn minh khắc cái thứ hai nhị giai pháp thuật bóng ma hệ nguyền rùa pháp thuật. Phối hợp sinh mệnh hệ sinh mệnh nguyền rùa, cuối cùng hơn nữa tứ chi biến dị hệ sinh mệnh cải tạo thuật từ tư ngành học. Dung hợp ra tới hắn độc nhất vô nhị nhị giai pháp thuật huyết nhục nguyền rùa cơ bản nhất ứng dụng. Chính là khống chế rượu vang đỏ loại này thủ đoạn, lại tiến thêm một bước. Có thể dùng mục tiêu huyết nhục chuyển hóa thành một cái nguyền rùa môi giới. Sau đó viễn trình khống chế thậm chí chú sát mục tiêu, pháp thuật cuối cùng năng lực. Chính là chính mình một giọt huyết sáng tạo một cái nguyền rủa sinh mệnh trước mắt tới nói. Bóng ma nhện quái chính là hắn huyết nhục duy nhất có thể biến hóa sinh mệnh. Chỉ cần dính lên một chút cũng đừng tưởng dễ dàng đào tẩu. Duy nhất nhược điểm cũng chỉ là pháp thuật này vô pháp khống chế mục tiêu linh hồn từ pháp thuật. Này bắt đầu, hắn bóng ma nhện quái huyết mạch mới xem như chân chính bùng nổ lực sát thương, cấp thấp bóng ma. Pháp thuật, uy lực so với xoắn ốc cắt tới kém quá xa, còn không bằng dùng ở phụ trợ phương diện, nhưng là từ nhị giai pháp thuật bắt đầu, bóng ma hệ đơn thuần dùng để phụ trợ liền quá lãng phí. Rốt cuộc hắn hiện giờ huyết mạch là bóng ma nhện quái bóng ma hệ, hơi một chân chờ. Nguyên tiêu cấp kênh cũng thưởng một cái huyết nhục nguyền rủa trong cơ thể thần kinh rốt cuộc chữa. Chị... Nhưng là kênh lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, chỉ cần nguyên tiêu nguyện ý hắn trong não kia chỉ con nhện thậm chí có thể khống chế thân thể hắn. Chỉ có thể cắn răng lộ ra một cái xiểm mị tươi cười, nguyên tiêu ném ra tới một đống tài liệu. Đầu ngón tay nạp mễ con nhện nhào lên đi bắt đầu cắn nuốt một đám mini con rối sóng siêu âm điều. Cha con nhện nhanh chóng sinh thành. Lấy nguyên tiêu vì nguyên điểm khuếch tán khai bao phủ đường kính một dặm pháp sư tháp quần lạc. Đem sở hữu quan sát đến ảo ảnh toàn bộ tập trung đến cùng nhau xây dựng hoàn chỉnh mô hình, nửa giờ. Sau, nguyên tiêu mang theo hai cái nô lệ đi vào không gian Tây Bắc Giác. Nơi này ít nhất có thượng trăm cái pháp sư, từ ngoài vào trong trình vòng tròn làm thành một vòng. Bọn họ thi thể còn sinh động như thật chỉ là khuyết thiếu một chút hơi nước. Đơn thuần từ pháp bào tới phân biệt, nhất bên ngoài đều là bí pháp giai pháp hệ chức nghiệp già. Chính giữa nhất thậm chí có 7 cái truyền kỳ pháp sư, 7 cái truyền kỳ pháp sư. Ngồi vây quanh thành một vòng trung gian bày một cái thủy tinh đài, nhìn ra được tới. Bọn họ đến chết đều ở bảo hộ cái này thủy tinh đài. Thậm chí không có lựa chọn chết ở pháp sư tháp. Chính là sợ hãi ở tuyệt vọng gương mặt giả vị diện làm kẻ tới sau biết khó mà lui. Mới lựa chọn ở pháp sư ngoài tháp mặt ngã xuống. dùng thủy tinh trên đài bảo vật hấp dẫn kẻ tới sau, Nguyên Tiêu chỉ là đảo qua. Thủy tinh đài ngoại vòng văn tự đã bắt đầu phân tích, đây là một loại cổ xưa áo thuật sư ngôn ngữ. Đối với bác học vu sư tới nói phiên dịch lên một chút khó khăn đều không có. Chỉ là mặt trên ký lục văn tự lại làm Nguyên Tiêu thật lâu không phục hồi tinh thần lại, năm đó này. Đó truyền kỳ pháp sư cùng bọn họ đệ tử, ở trước khi chết đều đang tiến hành hạng nhất quan trọng nghiên cứu, lúc ấy ma pháp văn minh đại quy. Mô bắt đầu dùng siêu cấp chip, lại bởi vì siêu cấp chip bất lợi với đột phá bạc trắng bị các đại văn minh treo cổ. Lúc ấy siêu não còn chưa xuất hiện, vu sư còn chỉ là bình thường pháp hệ chức nghiệp. Này đó truyền kỳ pháp sư liền ở ý đồ sáng lập tân con đường, bọn họ lựa chọn chi nhất. Chính là nhân vi chế tạo giả thuyết thần cách, phải biết rằng mặc dù là ở hiện tại cái này niên đại. Giả thuyết thần cách đều là một loại đứng đầu kỹ thuật. Ít nhất đều phải truyền kỳ pháp hệ chức nghiệp mới có khả năng nghiên cứu. Mỗi một cái giả thuyết thần cách ra đời đều ý nghĩa đại lượng bạc trắng thần linh ngã xuống, một cái. Giả thuyết thần cách, cơ hồ chú định có thể thành tựu một cái bình thường bạc trắng cường giả, mà lúc này ở hắn trước mắt. Thủy tinh trên đài, liền có một cái hoàn chỉnh vô khuyết giả thuyết thần cách. Một khi bị người biết tình huống nơi này, ngay cả Hogwarts vu sư học viện chỉ sợ đều sẽ khuynh tận hết thảy chiếm cứ nơi này, đáng tiếc. Chỉ là hình chiếu xem đến lại lấy không được Nguyên Tiêu áp xuống khiếp sợ đánh giá thủy tinh. Trên đài phong ấn một cái khác đồ vật, đây là một bộ đặc thù chế tạo bản vẽ. Một bộ tường tận vô cùng huyết mạch võ trang chế tạo bản vẽ. Một kiện cận tồn ở thiết tưởng chung chưa kịp thực hiện truyền kỳ võ trang. Dù cho là hiện tại vu sư văn minh đã khai sáng ra đồng dạng tồn tại. Đều chỉ nắm giữ ở số rất ít nhân thủ cao cấp kỹ thuật người nguyên thủy học xong sử dụng công cụ. Mới có nhân loại văn minh xuất hiện ở nhiều năm trong chiến tranh. Pháp hệ chức nghiệp giả nhận thức đến một chút. Đơn thuần bằng vào ma hóa vật phẩm thậm chí cuối cùng thần khí. Đều không đủ để bảo đảm pháp sư ở trong chiến tranh có được cũng đủ ưu thế. Hấp thu văn minh khác ưu điểm tăng mạnh chính mình thế ở phải là mơ siêu huyết mạch võ trang. Chính là căn cứ vào loại này lý niệm sáng tạo chiến tranh binh khí, đến từ chính pháp sư bản thể. Huyết mạch lực lượng, cũng không phải sở hữu pháp sư đều lựa chọn cận chiến biến thân hệ. Tiềm lực càng cường huyết mạch chi lộ mới là cường giả đầu tuyển. Dùng huyết mạch lực lượng kết hợp sinh vật khoa học kỹ thuật. Phối hợp ma pháp khoa học kỹ thuật cùng luyện kim thuật chế tạo ra độc nhất vô nhị huyết mạch gen. Chiến giáp, huyết mạch võ trang, một kiện huyết mạch võ trang. Có thể đem pháp sư thực lực tăng phúc mấy lần không ngừng, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Huyết mạch võ trang liền tương đương với khoa học kỹ thuật văn minh cơ giáp. Tương đương với võ đạo văn minh pháp thương chân thân, tương đương với tu chân văn minh tiên thuật chiến khải, tương đương với sinh hóa văn minh sinh mệnh gen chiến giáp. Đều là một cái văn minh nhất đỉnh lực lượng thể hiện chi nhất Nguyên Tiêu hít sâu một hơi. Một cái đường cong đều không để sót nắm chặt ký ức này đó bản vẽ, giả thuyết thần cách cố nhiên phi. Thường chân quý. Nhưng là vu sư một khi trở thành vu sư chi thần căn bản khinh thường sử dụng. Mà này huyết mạch võ trang lại không giống nhau. Đây là một loại cùng linh hồn võ trang giống nhau không ngừng tiến hóa cường đại năng lực. Đặc biệt là trong đó bao hàm các loại kỹ thuật càng là một loại vật báu vô giá, huyết mạch bọc giáp. Cùng vu sư tháp, có thể nói vu sư hai đại mạnh nhất chiến tranh binh khí, vu sư tháp là chiến tranh thành lũy. Chút xuống hết thảy hỏa lực một người diệt giới, mà huyết mạch bọc giáp chính là bằng vào vu sư tháp cung cấp vô hạn năng lượng. Phát huy ra cường đại đến khủng bố thân thể sức chiến đấu. Không có huyết mạch bọc giáp vu sư, truyền kỳ đồ thần chỉ là một cái chê cười, mỗi một cái huyết mạch bọc giáp. Ở Hoàng Kim Đại Lục đều có độc nhất vô nhị đặc tính, chỉ cần đã từng xuất hiện qua. Liền sẽ không xuất hiện tương đồng hai kiện huyết mạch võ trang. Đây là các đại văn minh trả giá vô số đại giới đối với vu sư nguyền rùa. Liền giống như bọn họ hiến tế bóp méo pháp tắc phong ấn khoa học kỹ thuật văn minh đại uy lực vũ. Khí giống nhau, chưa xong còn tiếp, hết chương.